tất cả đều là Dhamma. Đến đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao tất cả mọi hiện tượng đều được gọi là Dhamma. Trước khi nói lên chữ này thì quý vị cũng phải hiểu thật tường tận đấy là gì. Chữ Dhamma có nghĩa là tất cả những gì hiện hữu. Khi Đức Phật nói đến tất cả Dhamma thì đấy có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, không có một ngoại lệ nào cả, dù chúng thuộc lĩnh vực vật chất, tinh thần hay tâm linh. Nếu như có một thứ gì nằm ra bên ngoài cả ba thể loại ấy thì nó cũng vẫn thuộc vào cách định nghĩa của thuật ngữ tất cả Dhamma. Tôi mong rằng quý vị có thể nắm vững được cách định nghĩa này, là mọi thế giới của những vật thể vật chất, có nghĩa là bao gồm tất cả các lĩnh vực của những vật thể vật chất, tất cả đều là Dhamma. Một tâm thức ý thức được tất cả các thế giới ấy thì tự nó cũng là một Dhamma. Nếu tâm thức và thế giới tiếp xúc với nhau thì sự tiếp xúc đó cũng là một Dhamma. Nếu sự tiếp xúc đó làm phát sinh ra các hậu quả, chẳng hạn như tình thương yêu, hận thù, ghét bỏ, sợ hãi, kể cả trí tuệ và sự quán thấy trong sáng về mọi sự vật đúng là như thế, thì tất cả các hình thức phản ứng ấy cũng đều là các Dhamma. Dù cho chúng đúng hay sai, tốt hay xấu, thì tất cả cũng đều là Dhamma. Nếu trí tuệ làm phát sinh ra những thứ hiểu biết khác nhau trong nội tâm, thì những thứ ấy cũng gọi là Dhamma. Nếu các thứ hiểu biết ấy đưa đến việc giữ giới, thiền định hay trí tuệ, tu giới, tu định và tu tuệ, hay bất cứ một phép tu tập nào, thì việc tu tập ấy cũng là một Dhamma. Đối với các kết quả mang lại sự tu tập ấy, dù được biểu trưng bằng các thuật ngữ như sự thực hiện được con đường, sự giác ngộ, quả mang lại từ con đường, sự giải thoát, hay là Nibbana, Niết Bàn, thì tất cả cũng là các Dhamma. Tóm lại là tất cả những thứ ấy đều là Dhamma. Thuật ngữ này bao hàm tất cả, gồm từ thế giới của các vật thể vật chất cho đến các kết quả mang lại từ sự tu tập Dhamma, đạo pháp, sự thực hiện được con đường, quả mang lại từ con đường. Như đã nói đến trên đây, nếu nhìn thấy được mỗi sự vật ấy một cách thật minh bạch, thì cũng có nghĩa là nhìn thấy tất cả các sự vật, và cũng sẽ hiểu được rằng, đối với bất cứ gì, dù là do chính Đức Phật giảng dạy, thì cũng không được nắm bắt hay xem đấy là các đối tượng của sự bám víu. Cái thân xác này không phải là một đối tượng để nắm bắt hay bám víu. Đối với tâm thức thì lại càng không nên nắm bắt và bám víu, bởi vì đấy là một thứ ảo giác khác to lớn hơn nhiều. Vì thế Đức Phật cũng đã từng nói, nếu nhất định cứ một mực khăng khăng bám víu vào một thứ gì đó để xem đấy là cái tôi, thì tốt hơn nên bám víu vào thân xác, bởi vì nó biến đổi chậm chạp hơn và nó cũng không lừa phỉnh mình tệ hại như tâm thức. Nếu xem thân xác là cái tôi thì có thể mình sẽ lo trau chuốt nó, tô điểm phấn son cho nó, sức nước hoa cho nó, tập thể dục cho lồng ngực nở nang cân đối, đeo đồng hồ đắt tiền, trang sức lấp lánh, sửa sang sắc đẹp, cắt bớt chỗ này, độn thêm chỗ kia. Tất cả các thứ ấy không đến nỗi nguy hiểm như khi xem tâm thức là cái tôi. Bởi vì khi đã xem nó là cái tôi thì sự ích kỷ sẽ bùng lên, hận thù phát sinh, tự ái dày dò, tham lam xúi dục, trong lòng nuôi nấng đủ mọi thứ hy vọng, ước mơ, mưu mô, tiếc nuối, yêu thương, ghét bỏ. khiến làm phát sinh ra đủ mọi thứ xúc cảm bấn loạn và điên rồ, cũng như mọi thứ ảo giác và tưởng tượng bệnh hoạn, đưa đến những hành động hung bạo, phá phách, tự tử, sát sinh. Hoặc dưới một thể dạng rộng lớn hơn, tức là chiến tranh, khi cho rằng đây là gian nhà của tôi, đất nước của tôi, tôn giáo của tôi, sự tự do của tôi. Chữ tâm thức trong trường hợp trên đây không mang cùng một ý nghĩa với chữ tâm thức khi được dùng để chỉ định tâm thức là một với tánh không. Tâm thức chỉ có thể trở thành một với tánh không khi nào nó đã tìm thấy trí tuệ hay là thể dạng nguyên sinh của nó. Chữ tâm thức trên chỉ có nghĩa là tâm thần, tức là tâm thức hiểu theo cách thông thường. Sự tiếp xúc giữa thể dạng tâm thức ấy và thế giới sẽ làm phát sinh ra mọi thứ cảm tính như yêu thương, hận thù, giận dữ, vân vân. Đấy là các thể loại Dhamma càng không nên bám víu hơn so với các thứ Dhamma thuộc thân xác, bởi vì chúng là những thứ ảo giác phát sinh từ sự mù quáng của một tâm thức u mê. Các cảm tính hay ảo giác ấy luôn biến động, khó theo dõi để có thể chủ động được chúng. Chúng không hiện ra lù lù như thân xác. Nắm bắt và bám víu vào những thứ ấy thật vô cùng nguy hiểm. Đức Phật có nói rằng, ngay cả sự chú tâm giúp quán thấy được sự thật của mọi sự vật cũng không được xem là căn nguyên của sự nắm bắt và bám víu, bởi vì đấy cũng chỉ là một thành phần của thiên nhiên. Bám víu vào đấy cũng chỉ là cách tạo ra thêm những ý nghĩ sai lầm. Người ta có thể sẽ tưởng tượng ra một con người nào đó có thể đạt được một khả năng trí tuệ như thế và để tin rằng đấy là cái trí tuệ của tôi. Sự bám víu sẽ làm cho tâm thức trở nên nặng nề và chao đảo dưới sự chi phối của mọi biến động xảy ra, và từ đó sẽ sinh ra khổ đau. Chỉ nên đơn giản xem sự hiểu biết là sự hiểu biết. Nếu dại dột bám víu vào đấy để xem là cái của tôi, thì nó sẽ lôi kéo theo nhiều thứ bám víu khác, chẳng hạn như các thứ nghi thức lễ bái và các hình thức lễ lạc, khiến cho chúng ta càng thêm khổ sở mà cũng chẳng biết là tại sao. Đoạn này khá khúc chiết và cô động, do đó xin mạn phép được giải thích thêm với tất cả sự dè dặt. Bám víu vào sự hiểu biết và xem đấy là cái tôi sẽ đưa đến sự kiêu ngạo, và đấy cũng là chướng ngại thứ ba trong số 10 thứ chướng ngại buộc chặt con người vào dòng sinh tử. Khái niệm về 10 thứ chướng ngại gọi là Samyojana, tiếng Phạn và Pali. Kinh sách tiếng Việt gốc Hán ngữ gọi là Thập Sử hay Thập Đại hay Thập Căn Phiền Não. Trên đường tu tập, nếu bám víu vào sự hiểu biết của mình, phiền não thứ ba trong số 10 thứ phiền não, thì có thể sẽ bày ra mọi thứ hình thức nghi lễ trói buộc, khiến cho mình thêm khổ sở chăng? Tu tập Dhamma cũng thế. Chỉ cần biết đơn giản tu tập thế thôi, kết quả tự nó sẽ tương xứng với mức độ tu tập của mình. Đấy cũng chỉ là một sự thật của thiên nhiên. Nếu nắm bắt và bám víu vào sự tu tập ấy để xem là cái tôi hay cái của tôi, thì lại càng dễ khiến mình rơi vào sự sai lầm nặng nề hơn, tức là tạo ra thêm cho mình một cái tôi hoàn toàn vô căn cứ, và do đó sẽ mang lại khổ đau không kém gì như khi bám víu vào những thứ thật thô thiển khác, như sự thèm khát tính dục chẳng hạn. Đối với việc thực hiện được con đường, tiếp nhận được quả của con đường và niết bàn, thì tất cả cũng chỉ là Dhamma, là thành phần của thiên nhiên. Chúng là như thế thì cứ xem chúng là như thế. ngay cả tánh không cũng chỉ là thành phần của thiên nhiên. Nếu nắm bắt nó và bám víu vào nó, thì đấy sẽ là một thứ niết bàn không đích thực, một thứ tánh không sai lầm. Bởi vì đối với niết bàn đích thực, tức tánh không đích thực, thì không thể nào nắm bắt được nó. Chính vì thế nên mỗi khi nắm bắt niết bàn hay tánh không và xem đấy như là cái tôi hay cái của tôi, thì tức khắc và đồng thời cũng sẽ tự tách rời mình ra khỏi những thứ ấy. Tất cả những gì trình bày trên đây cho thấy tuyệt đối không có bất cứ gì khác hơn là Dhamma. Thuật ngữ Dhamma đồng nghĩa với chữ thiên nhiên. Cách giải thích này khá phù hợp với nghĩa từ chương của chữ Dhamma. Bởi vì ý nghĩa nguyên thủy của chữ này là một sự vật có thể tự duy trì lấy nó. Các Dhamma được phân chia thành hai thể loại khác nhau, một thể loại luôn chuyển động và một thể loại thì không. Thể loại gồm các Dhamma thường xuyên chuyển động, hàm chứa một động lực thúc đẩy chúng nhằm để duy trì chúng trong chính sự chuyển động đó của chúng. Nói cách khác thì chính chúng là dòng chảy của sự đổi thay vô thường. Thể loại gồm các Dhamma không chuyển động thì không hàm chứa các yếu tố gây ra sự chuyển động đó. Đấy là niết bàn hay là tánh không. Tóm lại, có hai thể loại Dhamma. Một thể loại gồm các sự vật luôn chuyển động và một thể loại thì không. Cả hai đều đơn giản chỉ là Dhamma, tức là các sự vật tự duy trì được trong một thể dạng nào đó, tự duy trì được trong thể dạng biến động hay tự duy trì được trong thể dạng không biến động, chẳng hạn như tánh không. Tất cả đều là thiên nhiên hay tự nhiên, đơn giản chỉ là các thành phần của thiên nhiên. Do đó, nếu đấy chỉ đơn giản là các Dhamma, thành phần của thiên nhiên lôi kéo trong một sự vận hành tự nhiên, thì làm thế nào mà chúng có thể trở thành cái tôi hay là cái của tôi được? Trong bối cảnh đó, Dhamma cũng sẽ chỉ có nghĩa là thiên nhiên, đương nhiên là như thế. Người ta cũng có thể gọi Dhamma là Tathāta, có nghĩa là như thế. Và chính Đức Phật cũng tự gọi mình là Như Lai, tức có nghĩa là như thế. Dhamma là như thế thì cứ là như thế, không thể khác hơn được, chỉ toàn là Dhamma. Tất cả mọi thứ đều có nghĩa là Dhamma, không có một thứ Dhamma nào lại không hàm chứa trong tất cả mọi sự vật. Trái lại, Dhamma đích thực, tức là đạo pháp, viết chữ Hoa và thuộc số ít, thì dù thuộc vào lĩnh vực nào, cấp bậc nào hay thể loại nào, thì cũng đều nhất thiết là tánh không, hoàn toàn trống không về cái ngã. Đạo pháp là vô ngã. Tóm lại, chúng ta phải nhìn thấy tánh không hàm chứa trong tất cả mọi sự vật, hoặc nói một cách đơn giản hơn là trong tất cả các Dhamma. Xin ghi chú thêm là khi Buddha Dasa nêu lên quan điểm về tánh không nơi tất cả mọi hiện tượng như trên đây, thì một cách gián tiếp ông đã đến gần với cách hiểu của Đại Thừa về khái niệm này. Theo phép suy luận logic, dựa vào sự hợp lý, thì chúng ta sẽ có các phương trình như sau. Tất cả mọi sự vật bằng đều là Dhamma. Tất cả mọi sự vật bằng đều là tánh không. Các Dhamma bằng đều là tánh không. Người ta có thể trình bày khái niệm trên đây bằng nhiều cách khác nhau, nhiều cách giải thích khác nhau về tánh không. Thế nhưng điều thật sự quan trọng và cần phải hiểu thì cũng không có gì khác hơn là chính bản chất của sự trống không. Chúng ta không được bám víu vào bất cứ thứ gì để xem đấy là cái tôi và cái của tôi. Đấy là cách giúp chúng ta nhận thấy một cách minh bạch tánh không là bản chất của tất cả mọi sự vật. Chỉ khi nào loại bỏ được tất cả mọi thứ tư duy sai lầm, cho rằng có cái tôi và cái của tôi, thì khi đó chúng ta mới có thể nhận thấy được cái bản chất ấy. Nếu muốn quán thấy được tánh không, thì cần phải có trí tuệ hay bát nhã, là một thể dạng hiểu biết tinh khiết đã loại bỏ được mọi thứ u mê tâm thần, các thứ Dhamma của vô minh. Ngoài ra cũng có thêm một thứ Dhamma nữa, gọi là Dhamma của vô minh hay của sự hiểu biết sai lầm, tức là những phản ứng phát sinh từ sự tiếp xúc giữa tâm thức và thế giới vật chất. Như đã được trình bày trên đây, khi Dhamma tâm thức tiếp xúc với Dhamma mang tính cách vật chất, tức là những gì mang tính cách cụ thể hay thực thể, thì tức khắc một phản ứng sẽ phát sinh với hình thức giác cảm, và từ giác cảm đó sẽ đưa đến hoặc là không đưa đến một xúc cảm, cảm tính. Tiếp theo đó, người ta có thể sẽ ngã theo hoặc con đường của sự u mê, vô minh, hoặc con đường của sự quán thấy sáng suốt. Tất cả đều do sự tác động của các điều kiện bên ngoài, bối cảnh và bản chất thuộc vào thể loại Dhamma đó, tức sự hiểu biết hay ô nhiễm tâm thần. Dhamma của vô minh thì cũng chẳng phải là gì khác hơn là Dhamma của sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi, là những thứ hoàn toàn mang tính cách ảo giác. Vì thế cũng nên hiểu, đấy cũng chỉ là một thứ Dhamma như tất cả các Dhamma khác. Bản chất đích thực của nó cũng chỉ là tánh không. Vô minh là tánh không. Sự quán thấy minh bạch hay niết bàn cũng là tánh không. Tất cả cũng chỉ là Dhamma. Nếu nhìn những thứ ấy đúng như thế, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng chúng hoàn toàn trống không về cái ngã. Tuy rằng các Dhamma trong lĩnh vực của vô minh vẫn là một với tánh không, thế nhưng chúng vẫn còn tiếp tục làm phát sinh ra ảo giác về cái tôi. Do đó, chúng ta phải thật cảnh giác đối với các Dhamma của sự nắm bắt và bám víu, cũng như của sự quán thấy sai lầm về mọi sự vật. Tất cả đều gồm chung trong thuật ngữ tất cả mọi sự vật. Nếu chúng ta quán thấy được một cách minh bạch tất cả mọi sự vật, thì sự bám víu mang đầy u mê sẽ không thể phát sinh ra được. Ngược lại, nếu sự quán thấy của chúng ta thiếu minh bạch và chúng ta chỉ biết nhắm mắt chạy theo các bản năng thú tính của mình một cách dại dột và sai lầm, thì đấy cũng chẳng khác gì như tự mở cửa ngày càng rộng hơn để đón rước các thứ Dhamma của vô minh. Nắm bắt và bám víu là một thứ di sản lưu truyền trong con người chúng ta từ muôn thuở, có thể hiểu như một thứ bản năng sinh tồn chung cho tất cả mọi sinh vật. Thế nhưng đối với con người thì bản năng đó ảnh hưởng bởi giáo dục và trí thông minh, đã trở thành những thứ xung năng mang tính cách chủ động, nắm bắt và bám víu, vượt xa bản năng sinh tồn nguyên thủy. Thí dụ như con người không còn kiếm ăn nữa, mà biết tích lũy của cải, gửi tiền trong ngân hàng, mưu mô, lường gạt, đưa đến bạo động và cuối cùng là chiến tranh. Nếu quan sát và phân tích thật kỹ, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng những người chung quanh chúng ta chẳng những luôn tìm cách khuyên dạy chúng ta bắt chước theo họ, dù vô tình hay cố ý, để cùng bước với họ vào con đường vô minh, mà hơn nữa, họ còn chỉ dạy cho chúng ta cách thức phải bám víu vào cái tôi và cái của tôi như thế nào. Một sự nhận xét thật sâu sắc. Tuy nhiên, cũng có thể mở rộng hơn cách nhìn đó. Không phải những sự chỉ dạy ấy chỉ giới hạn trong lĩnh vực giữa các cá nhân với nhau, mà thật ra thì các thứ giáo thuyết, chủ nghĩa, tuyên truyền, quảng cáo, báo chí, cũng như các phương tiện truyền thông, trong đó kể cả mạng lưới Internet, chẳng phải là những phương tiện, nhằm để kích động chúng ta, xua dục chúng ta bước theo những người khác trên con đường vô minh và bám víu vào cái tôi và cái của tôi dưới đủ mọi hình thức hay sao? Đâu phải chỉ có cha mẹ, anh em, bạn bè, thân thuộc, xóm giềng, thầy cô mới là những người làm gương và dạy cho chúng ta những thứ ấy. Vì thế một người tu hành tại gia hay nơi chùa chiền, nếu muốn thoát khỏi mạng lưới vô minh dày đặc đang bao phủ, giam hãm và siết chặt lấy mình, xui dục mình bám víu về cái ngã của mình, thì phải cần đến một sự quán thế minh bạch và một nghị lực phi thường. Họ không bao giờ tập cho chúng ta biết nhìn vào bản chất vô ngã của mọi sự vật. Trẻ con chẳng những không bao giờ được chỉ dạy về những thứ ấy, mà hơn thế nữa, người lớn còn luôn tìm cách đối thoại với chúng dưới tư cách là những cá thể hoàn toàn biệt lập. Có nghĩa là một cá thể độc lập, tách rời ra khỏi những đứa trẻ như là một chủ thể cách biệt, nhằm để chỉ dạy cho chúng. Và những sự chỉ dạy ấy cũng chỉ là các cách củng cố thêm cảm tính về cái tôi và cái của tôi của chúng và của chính mình. Một đứa bé mới sinh ra đời chưa có cảm tính về một cái tôi biệt lập trong tâm thức của nó. Sau đó thì nó mới dần dần nhận biết được cảm tính ấy xuyên qua môi trường chung quanh nó. Khi mới mở mắt chào đời và bắt đầu ý thức được một thứ gì đó, thì người lớn tập cho nó bám víu vào đấy. Đây là cha của nó, mẹ của nó, gian nhà của nó, thức ăn của nó. Kể cả cái đĩa đựng thức ăn cũng là của nó, và không ai được sử dụng cái đĩa ấy của nó. Thí dụ khi nó gia đầu vào góc bàn chẳng hạn, thì nó tự ý thức được là góc bàn không phải là nó, tức không phải cái tôi của nó. Hoặc người lớn khi trông thấy nó bị gia đầu thì dạy nó phải cẩn thận tránh xa góc bàn, hoặc lấy tay đánh góc bàn để trừng trị một thứ gì đó khác với nó và đã gây ra đau đớn cho nó. Đấy là cách gián tiếp củng cố cái tôi bên trong tâm thức của nó. Tóm lại, giáo dục, môi trường và sự sống thường xuyên tạo ra cảm tính về cái tôi bên trong tâm thức của đứa bé. Cái tôi ấy lại tiếp tục biến đổi dưới tác động của những điều học hỏi mới và các kinh nghiệm mới và cả các biến đổi mới trên thân xác của nó, để tạo ra một cái tôi mới khác hơn với cái tôi mà nó đã có trong những giây phút trước đó, trong những ngày hay những năm trước đó, và để dần dần chuyển thành cái tôi của một người trưởng thành, của một người cha, một người mẹ, của một người già đang hấp hối. Cái tôi đang tuần tự biến đổi trong kiếp sống này của mỗi cá thể qua những thể dạng khác nhau: trẻ thơ, trưởng thành, già nua, như vừa thấy, và sau cùng thì sẽ nhờ vào cái chết để trở thành cái tôi của một đứa bé khác dưới một tên gọi khác, và mang theo với nó các thứ hiểu biết và các kinh nghiệm từ trước dưới hình thức những vết hằn ghi đậm trên dòng tri thức liên tục của nó. Trong kiếp sống mới, nó có thể sẽ bị gia đầu vào một góc bàn để ý thức được một cái tôi mới. Đấy là quá trình vận hành của cái tôi trong kiếp sống hiện tại và cả trong tương lai. Bám víu vào cái tôi để tạo ra cho mình những sự lầm lẫn và những xúc cảm bấn loạn là một sự sai lầm. Và nắm bắt lấy cái tôi ấy để xem nó là một thứ linh hồn trường tồn bất biến cũng sẽ là một thứ sai lầm khác nữa. Quá trình vận hành vượt khỏi sự ý thức của mình hay sự hình thành của một cái tôi trong tri thức và sự phát triển của nó là một sự diễn tiến theo đúng với các quy luật chi phối nó, quy luật tương liên, nguyên nhân hậu quả. Trái lại, cảm tính về sự vắng mặt của cái tôi thì lại không bao giờ hiển hiện lên. Do đó, suốt trong khoảng thời gian từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, một cá thể tiếp tục chất chứa đầy những sự bám víu và những thứ u mê tâm thần do chính những sự bám víu ấy gây ra. Đối với cá thể ấy, cái tôi chính là sự sống, và sự sống cũng chính là cái tôi. Thế nhưng khi mà bản năng của sự bám víu vào cái tôi bắt đầu được xem như là một sự sống bình thường với tất cả ý nghĩa của nó, thì sự sống đó cũng sẽ bị buộc chặt vào khổ đau. Cái tôi đó trở nên thật nặng nề và ngột ngạt, bế tắc, rác bỏng và thật đớn đau. Đôi khi chúng ta ngồi khóc hay cười một mình, lo buồn hay hớn hở, hối tiếc hay hy vọng, giận dữ hay yêu thương, thì đấy là một vài hình thức bế tắc thật nặng nề mà Buddha Dasa muốn nêu lên. Tóm lại là một cuộc sống hàm chứa mọi triệu chứng của khổ đau. Tóm lại, mỗi khi xảy ra sự nắm bắt và bám víu vào bất cứ gì, kể cả những thứ tốt đẹp nhất, thì tức khắc sẽ sinh ra khổ đau. Nếu nhìn theo cách đó, thì những gì mà thiên hạ cho là tốt thì thật ra cũng chỉ là một sự sai lầm hay là mang tính cách tệ hại, bởi vì cái tốt cũng là một hình thức của khổ đau, một thứ khổ đau đã được thuần hóa. Thế nhưng đấy vẫn là khổ đau, chẳng qua bởi vì tâm thức không trống không và luôn bị bấn loạn. Chỉ khi nào tâm thức trống không và vượt lên trên cái tốt cũng như cái xấu, thì khi đó mới loại bỏ được khổ đau. Thật vậy, khái niệm quan trọng nhất trong giáo huấn Phật giáo có thể tóm lược thật chính xác bằng câu sau đây: tuyệt đối không được bám víu vào bất cứ gì cả. Câu này cũng có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn mọi sự nắm bắt và bám víu vào mọi sự vật để xem đấy là cái tôi và cái của tôi. Thật ra cũng chỉ có thế, nào có gì khó hiểu đâu. Khi nào chúng ta vẫn còn nhận diện mình qua những sự bám víu, và khi những sự bám víu ấy đã trở thành một với chính mình, thì khi đó chúng ta cũng sẽ không còn làm được bất cứ gì nữa. Vậy khi tâm thức mình đã rơi vào tình trạng đó, thì ai sẽ có thể giúp mình được? Câu trả lời sẽ là chẳng có ai cả. Chỉ có tâm thức mình mới có thể giúp được mình mà thôi. Như đã trình bày trên đây, là không có bất cứ thứ gì không phải là Dhamma. Sự sai lầm là một Dhamma, sự thật cũng là một Dhamma. Khổ đau là một Dhamma, sự đình chỉ của khổ đau, sự giải thoát là một Dhamma. Phương tiện làm đình chỉ khổ đau, đạo pháp cũng là Dhamma. Tâm thức là Dhamma, thân xác là Dhamma. Vì thế, khi tất cả chỉ là Dhamma, thì giải pháp nhất thiết cũng sẽ phải nằm trong chính tâm thức. Tất cả đều là tâm thức, dựa vào một cách vận hành thích nghi với nó. Xứng đáng hay không xứng đáng thì cũng đều tùy thuộc vào chính chúng ta. Nếu sự tiếp xúc với thế giới mang lại trí tuệ, thì đấy là điều xứng đáng. Nếu sự tiếp xúc với thế giới mang lại sự đần độn và các ý nghĩ sai lầm, thì đấy là điều không xứng đáng. Nếu quan sát mọi sự vật thật cẩn thận, thì chúng ta sẽ nhận thấy là tất cả mọi con người khi sinh ra đều ngang hàng nhau. Ấy là mỗi người đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức. Mỗi người đều cảm nhận được hình tướng, âm thanh, mùi, vị, các sự nhận biết của xúc giác và các đối tượng tâm thần, tức là các thứ tư duy, ảo giác, sự tưởng tượng, các ước vọng, ý đồ, các thứ xúc cảm. Mỗi người trong chúng ta đều có dịp tiếp xúc với các thứ ấy, và sự tiếp xúc đó xảy ra giống nhau đối với tất cả mọi người. Vậy thì tại sao lại có sự phân cách giữa những người bước theo con đường đần độn, không xứng đáng, xấu xa, và những người bước theo con đường của trí tuệ, của sự xứng đáng và những điều tốt lành? các Dhamma xấu vẫn có một khía cạnh tích cực, lợi ích. Thật thế, chúng là một sự che chở đích thực cho mọi người. Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như khi đau khổ, thì đấy là một dịp để rút tỉa thêm cho mình một bài học, tức là những kinh nghiệm sống. Một đứa trẻ bị bỏng khi đưa tay vào lửa thì nó sẽ hiểu rằng phải cẩn thận hơn. Đối với các vật thể vật chất thì tương đối dễ buông bỏ. Thế nhưng đối với sự nắm bắt, bám víu, thèm muốn, ghét bỏ và những thứ tư duy sai lầm thì trong số hầu hết chúng ta không mấy ai ý thức được là mình đang đút tay vào cái đống than hồng ấy. Chẳng những thế, chúng ta lại còn xem đấy là những gì thật tuyệt hảo và đáng để cho mình thèm muốn. Đấy cũng có nghĩa là mình chẳng hề rút tỉa được một bài học nào cả. Chỉ có một phương thuốc chữa trị duy nhất là phải làm thế nào để có thể ý thức được bản chất đích thực của những thứ Dhamma ấy, để hiểu rằng chúng chỉ là một đống than hồng mà chúng ta không được nắm bắt và bám víu vào đấy. Đấy chính là con đường của trí tuệ, của sự học hỏi kinh nghiệm, để hiểu rằng mỗi khi nắm bắt bất cứ một thứ gì và xem đấy là cái tôi hay cái của tôi thì ngọn lửa sẽ bùng lên ngay. Không phải đơn giản là một ngọn lửa làm cho bỏng tay, mà đúng hơn là một ngọn lửa thiêu rụi cả con tim lẫn tâm thức của mình. Đôi khi nó đã ngấm sâu đến độ khiến chúng ta không ý thức được đấy là một ngọn lửa đang bùng cháy, và chúng ta cứ thế mà tiếp tục lao mình vào đống than hồng của dòng luân chuyển giữa sự sinh và cái chết. Đấy là ngọn lửa thuộc loại nóng bỏng nhất, nóng hơn cả một cái lò điện. Đấy là trường hợp có thể xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta không học được bài học của một đứa bé bị bỏng là không nên đưa tay vào lửa. Đức Phật đã từng giảng rằng chỉ khi nào tâm thức quán thấy được hậu quả của khổ đau do sự nắm bắt và bám víu mang lại thì khi đó nó mới hiểu rằng phải nên buông bỏ. Vì thế, vấn đề then chốt sẽ là chúng ta có nhìn thấy được hậu quả khổ đau do sự nắm bắt và bám víu mang lại hay không? Nếu không thì chúng ta chưa hề biết buông bỏ là gì. Và nếu chưa buông bỏ thì chúng ta sẽ không trống không. Trong một lần thuyết giảng khác, Đức Phật có nói rằng mỗi khi quán thấy được tánh không thì người ta sẽ tìm thấy sự toại nguyện trong thế giới của Niết Bàn. Chỉ khi nào người ta bắt đầu quán thấy được sự phi hiện hữu của cái ngã thì khi đó tâm thức mới có thể hiểu được rằng chỉ nên tìm sự toại nguyện trong thể dạng của Niết Bàn mà thôi. Tất cả những gì nhận biết được qua trung gian của các giác quan và tâm thức thì đều được gọi chung là lãnh vực giác cảm. Có lẽ cũng nên mượn dịp này để nêu lên rằng Niết Bàn cũng chỉ là một thứ lĩnh vực, bởi vì nó cũng chỉ đơn giản là một đối tượng của sự hiểu biết. Phải thật hết sức đần độn mới không nhận ra được điều này. Chúng ta sẽ chỉ có thể nhận biết được nó khi nào chính mình đã cảm nhận được sự trống không của mình. Bởi vì khi đã buông bỏ được sự nắm bắt và bám víu thì khi đó chúng ta mới sẽ tìm thấy sự toại nguyện trong thế giới của Niết Bàn. Thế nhưng như tôi đã nói đến trên đây, điều ấy thật hết sức khó, bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn bị tràn ngập bởi mọi sự bám víu vào các sự vật. Và cho đến khi nào sự bám víu ấy không giảm xuống thì cũng sẽ không có sự trống không. Và nếu không có sự trống không thì cũng sẽ không thể nào có sự toại nguyện trong thế giới của Niết Bàn được. Chúng ta có thể kiểm chứng sự kiện này khi nhìn vào các tôn giáo khác. Thật vậy, khái niệm về thể dạng không bám víu vào cái tôi và cái của tôi không hề có trong các tôn giáo khác. Tại sao lại như thế? Bởi vì các tôn giáo ấy đều nêu lên một cái tôi và nhất thiết phải bám víu vào đấy. Vì nhận thấy chẳng có gì tỏ ra sai lầm nên người ta xem đấy là đúng. Do đó, việc đạt được cái ngã hay là linh hồn, nói cách khác và dưới một hình thức khác, thì đấy là mong muốn làm thỏa mãn được sự thèm khát và thực hiện được ước vọng của mình, sẽ trở thành mục đích của tôn giáo nói chung. Đối với giáo huấn Phật giáo thì hoàn toàn ngược lại. Sự bám víu vào cái tôi nhất thiết phải được xem như là một sự quán nhận sai lầm về mọi sự vật, một sự lầm lẫn hoàn toàn đần độn của sự nhận thức. Do đó, chủ đích tu tập của Phật giáo là phải loại bỏ bất cứ một khái niệm nào đại loại như thế. Thật vậy, giáo huấn về vô ngã chỉ có trong Phật giáo. Khác với các tín ngưỡng chủ trương có một cái ngã, hầu để bám víu vào đấy hoặc là phải đạt được nó, chúng ta, những người Phật giáo, chủ trương phải loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ về sự hiện hữu của cái ngã, hầu để có thể cảm nhận được thể dạng vô ngã, một thể dạng hoàn toàn trống không về cái ngã của tất cả mọi sự vật. Tóm lại, chỉ có Phật giáo là nói đến vô ngã. Sự hiểu biết và nhận thức về khái niệm đó chỉ có thể phát hiện nơi những người đã được học hỏi rằng tất cả mọi sự vật đều vô ngã và nhất thiết không được bám víu vào bất cứ gì. Nếu đã được học hỏi rằng cái ngã thật sự hiện hữu và phải bám víu vào đấy, thì sau này quả thật sẽ không còn phương cách nào có thể giúp thực hiện được thể dạng phi hiện hữu của cái ngã ấy nữa. Thật vậy, khi nào đã nhận biết được là lửa có thể làm bỏng tay, thì chúng ta mới ý thức được một cách thật minh bạch sự nguy hiểm của mọi sự vật làm nguyên nhân cội rễ khiến ngọn lửa bùng lên. Đấy là các ngọn lửa của sự thèm muốn, ghét bỏ và vô minh, của sự nắm bắt và bám víu. Nhờ đó, dần dần chúng ta sẽ chán ngấy những thứ ấy và mong cầu loại bỏ được chúng, hầu có thể giúp mình đủ sức để buông bỏ và không còn muốn làm cho các ngọn lửa bùng lên nữa.